bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng giải thích càng giống đang che đậy. Mọi người trên xe đều có biểu cảm khác nhau, rất đặc sắc. Trên bình luận livestream, vãi trưởng, tôi lại cảm thấy Khương Thất Ngư nói thật đó. Mấy người nhìn sắc mặt của Tần Tả kia. Ha ha ha ha ha, chắc chắn anh ta thật sự tiết sớm. Cười chết mất, hoa tàn hoa lại nở. Nhưng anh tiết sớm thì tôi chỉ có thể bỏ đi thôi. Không phải, Khương Thất Ngư biết được từ đâu vậy? Cô ta đã ngủ qua? Hay là có tin nội bộ? Tôi nghiêng về phía cô ta có tin nội bộ hơn. Vì tôi thấy trên trang tin tức nói cô ta yêu Hạ Nam Thăng điên cuồng. Khương Thất Ngư, không ngủ thì không nói. Chẳng mấy chốc, kỳ vọng về cuộc sống mới. Lên hot search đầu tiên. Khương Thất Nhi bóc phốt tật đã tiết sớm. Khương Tử Nhiễm cười khẩy nhìn Khương Thất Ngư. Dám bóc phốt đạo diễn. Đợi bị đạo diễn trả thù đi. Lần trước Hạ Nam Thăng bị Khương Thất Ngư đánh. Bây giờ gặp cô đã thấy phiền. Anh ta đứng dậy, nghiêm túc chỉ trích. Khương Thất Ngư, em đang nói gì vậy? Sao em có thể dựng chuyện bậy bạ về đạo diễn chứ? Anh Nam Thăng thật chính nghĩa. Dựng chuyện bậy bạ đúng là đáng chết. Thế mà có người tin là thật. Có người đứng ra nói giúp mình. Tần Tạ cảm kích nhìn về phía Hạ Nam Thăng. Sau đó lại nghe Khương Thất Ngư lười biếng cười nói. Có phải chuyện bậy bạ hay không thì tự anh ta biết. Cũng như anh vậy, dựng lên còn chưa đến 8 cm cũng chỉ có anh biết thôi. Đúng không? Hạ Ngắn Ngủn, Hạ Nam Thăng, Tần Tạ, điên rồi, mụ điên lại phát điên rồi. Thật hay giả vậy? Hạ Nam Thăng dựng lên còn chưa đến 8 cm là thật sao? Sao câu nào chị này thốt ra cũng có drama thế? Mọi người nhìn ánh mắt của Hạ Ngắn Ngủn mà xem. Anh ta đang lảng tránh kia. Ha ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc sao mà Khương Thất Ngư biết được vậy? Lẽ nào cô ta rình trộm nên biết? Tuy có hơi bi ba n thái, nhưng cũng giống như việc cô ta làm được. Có làm sao Hạ Thăng cũng không ngờ rằng Khương Thất Ngư lại điên như vậy. Hơn nữa, anh ta chưa từng ngủ với cô. Làm sao cô biết được? Chẳng lẽ lắp camera trong nhà anh ta? Người phụ nữ này thật sự yêu anh ta điên cuồng rồi. Anh khịt mũi một tiếng. Tôi biết em thích tôi nên cố tình muốn thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng tôi được định sẵn là người em không thể có được. Tần Tạ, tuy là vậy, nhưng Khương Thất Ngư sẽ thích người ngẩng đầu chỉ có 8 cm sao? Cùng là người chung cảnh ngộ. Tần Tạ chỉ cần nhìn một cái đã thấy trái tim Hạ Nam Thăng còn tan nát hơn cả thận của mình. Khương Thất Ngư thực sự tức đến mức bật cười. Cô trừng mắt nhìn anh ta. Nhà không có gương, ít nhất cũng có nước tiểu chứ. Khương Thất Ngư có ý gì? Ý là bảo Hạ Ngắn Ngủn nhìn lại mình ngắn đến mức nào lúc đi tiểu á, cô nàng này được nha. Có drama gì là tung ra hết. Chẳng lẽ mấy người tin thật? Tôi tuyệt đối không tin. Tôi từng thấy Nam Thăng mặc quần bơi rồi. Rất to mà, lúc này, kỳ vọng về cuộc sống mới. Lại có hot search thứ hai. Khương Thất Ngư Ngắn Ngủn. Hạ Nam Thăng tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mày xám xịt, Tần Tả giật giật khóe môi, đành phải chuyển đề tài. Khương Thất Ngư, tôi chỉ có ý tốt, cô đừng ngủ nữa, dậy sớm có chỗ lợi. Khương Thất Ngư ngáp dài, nếu dậy sớm có lợi cho tôi hy vọng đó là một chiếc Ferrari. Tần Tả thực sự không thể tiếp tục nói chuyện với Khương Thất Ngư. Bây giờ rất hối hận vì sao mình lại gọi cô dậy. Cách chương.